Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1010, chương 1010, gió mát một khúc xuân ý đến. Cái này ngắn ngủn 6 chữ, mặc dù xen lẫn ở đông đảo chấp kiếm giả bên trong lời nói. Nhưng Hứa Thanh chi danh, vì những lời này giao cho ý nghĩa phi phàm. Đối với Phong Hải quận mà nói, nhất là đối với chấp kiếm giả mà nói, hai chữ Hứa Thanh hàm nghĩa đại biểu quá lớn. Đó là chiến hữu đồng sinh cộng tử cùng bọn họ, cùng một chỗ kinh lịch tàn khốc chiến tranh tẩy lễ. Càng là Phong Hải quận trước đây anh hùng, tương lai Phong Hải quận quận trưởng, phàm tục đồng dạng như thế. Đối với cái tên này, không cách nào quên chút nào. Cho nên trong nháy mắt, tất cả chấp kiếm giả mang theo bi phận muốn chém giết hết thảy. Toàn bộ đều là tâm thần oanh khởi sóng lớn. Nhất tề động dung, bọn họ biết, người kia, xuất quan, giờ phút này thần sắc rối rít lộ ra kích động, nhìn về bốn phương, muốn tìm được thân ảnh trong trí nhớ của bọn họ. Không chỉ là chấp kiếm giả như thế, mặt khác hai cung tu sĩ cũng là như vậy, còn có Phong Hải quận các tông tinh nhuệ chi tu, phần lớn trong lòng gợn sóng, mặc dù là bên trong chưa từng gặp qua Hứa Thanh. Cũng đều hiểu được cái tên này tại Phong Hải quận phân lượng. Bọn họ như thế, Tam cung cung chủ cùng với đám người Diêu Hầu trên bầu trời cũng đều thần sắc dị động. Mà ngay tại cái tên này xuất hiện, khiến cho nội tâm vô số người Phong Hải quận dao động trong nháy mắt. Thương khung màn trời xuất hiện một cái càng thêm bàng bạc vòng xoáy. Vòng xoáy này cực lớn vô cùng, bao phủ hơn phân nửa thương khung. Ầm ầm chuyển động bên trong lúc, dẫn động bát phương lôi đình nổ tung, khiến cho thiên địa biến sắc, gió lớn từ đường chân trời thổi lên, nối liền, bầu trời, vờn quanh ở phương xa hóa thành bão táp, thanh thế kinh người một cái, một chiếc khổng lồ vô cùng thuyền lớn, tại, bầu trời này vòng xoáy bên trong, hiển hiện ra, thuyền này toàn thân đen kịt, tắn ra uy áp khủng bố, bốn phía vô số. Sương mù màu đen hình thành xúc tu, khuếch tán ra, nhìn từ xa giống như một đôi cánh đêm tối. Vị trí đầu thuyền kéo dài ra một đoạn, điêu khắc đầu rồng, giữ tợn đồng, thời cũng mang theo khí phách, còn có sáu chảo thò ra, tràn đầy tôn quý, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, rung động tâm thần, trên cánh buồm dương cao, lại càng có người viết hai chữ to, kế thương. Hai chữ này, người ngoài không hiểu ý nghĩa, chỉ là có thể cảm thụ uy vũ, cùng bá đạo của hai chữ này. Mà trên thực tế, đây là thuyền thế tử tặng cho Hứa Thanh, thuyền buồm là hắn tự mình viết, đem tên của bản thân. Hắn, viết ở phía trên, lúc này xuất hiện một cái chớp mắt, thiên địa nổ tung, lôi đình cuồng bạo, giữa không trung thất hoàng tử quân sĩ, không khỏi biến sắc, bạch tượng. Bên trên trung niên cũng là lập tức buông xuống trong tay cổ quyền. Thần, sắc kinh nghỉ, mà Lăng Vân lão tổ phía trước nhất, nội tâm đồng dạng cả kinh, nhưng không đợi hắn nơi này có phản ứng. Cái này xuất hiện ở trên vòng xoáy cự chu, lấy sông trời hiển địa khí thế, từ màn trời hướng về Lăng Vân lão tổ nơi này, mãnh liệt va chạm mà đến, không thể né tránh, không thể ngăn cản. Chiếc thuyền này bị thế tử chế tạo về sau, vị cách kinh người, tốc độ càng là vượt qua tưởng tượng, hơn nữa xuất hiện đột nhiên, mà đây hết thảy mặc dù nói ra chuyện dài, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch phát sinh. Cho nên trong nháy mắt, cái này khí thế như hồng giống như có thể nuốt thiên diệt địa cự chu, như một đầu chân chính hành long, mang theo tức giận, mang theo hung sát. Từ phía chân trời thẳng đến Lăng Vân lão tổ, nơi đi qua, hư vô sụp đổ, uy áp cuồng bạo, một hơi thở trước còn ở thiên đoan, một cái chớp mắt tiếp theo trực tiếp liền đến Lăng Vân lão tổ trước mặt. Hung hăng va chạm, Lăng Vân lão tổ cho dù tu vi quy hư nhất giai, nhưng giờ phút này cũng là tâm thần đại biến, cảm giác nguy cơ sinh tử kịch liệt bốc lên, trong miệng phát ra gầm nhẹ, toàn lực ứng phó. Đem tu vi điên cuồng bày ra, khiến cho lưu tinh trong mắt ở bên ngoài biến ảo, hình thành hơn 1000 đạo ngân, đối kháng thuyền lớn, nhưng trong nháy mắt đạo ngân bốn phía Lăng Vân lão tổ. ầm ầm vỡ vụn, từng cái đồng loạt sụp đổ, hư không bốn phía lõm xuống, sụp đổ phạm vi lớn. Những người phản bội Phong Hải quận phía sau hắn, tu vi cũng không bằng hắn, giờ phút này căn bản cũng không có bất kỳ lực chống cự nào. Một đám thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra. Ngay tại hư vô này sụp xuống, hình thần câu diệt, trong phút chốc, máu thịt thành sương mù, cuốn về phía sau, uy hiếp càng mạnh, cũng theo thuyền lớn đến, bao phủ Bạch Tượng cùng với đại quân bốn phía, mà sắc mặt Lăng Vân lão tổ trong nháy mắt tái nhợt. Tiếp theo đỏ thâm, gân xanh trên trán phồng lên, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi lớn, truyền ra một tiếng thê lương, thân thể oanh một tiếng, bị đụng lật ngược mà di, ở trong cuộn ngược, thân thể của hắn vỡ vụn, ngực tan vỡ máu tươi, không ngừng phun ra, tu vi càng là ở dưới va chạm này, trực tiếp rời rạc, không cách nào một lần nữa hội tụ, mà thân thể hắn bị cự chu chỉ lực tối tăm dẫn dắt, mặc dù là lui về phía sau, cũng khó có thể tá lực, tốc độ càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, mà hết thảy còn chưa kết thúc. Trong nháy mắt Lăng Vân lão tổ bị đụng trọng thương, trên thuyền lớn nhanh chóng lao ra một người. Người này, toàn thân lam quang lóng lánh, sáng chói thiên địa, như một đạo lưu tình, màu lam thẳng tới Lăng Vân lão tổ, càng có thanh âm từ trong miệng ngạo nghễ mà ra. Chấp kiếm giả Trần Nhị Ngưu, tại trong lúc nói chuyện, sao băng màu lam đuổi theo Lăng Vân lão tổ. Trong mắt bên trong đội trưởng xuất hiện khuôn mặt, hai mắt khuôn mặt lại nổi lên khuôn mặt, tầng tầng chồng lên nhau. Toàn thân càng xuất hiện đại lượng xúc tu màu lam thật nhỏ, hội tụ ở trên tay phải, hung hăng một kích, trong tiếng nổ vang, máu tươi Lăng Vân lão tổ lần nữa phun ra, muốn giãy giụa, muốn phản kích. Nhưng trong nháy mắt cự chu bay ra đạo thân ảnh thứ hai, thân ảnh này ngay từ đầu vẫn lớn nhỏ như người thường. Nhưng, trong nháy mắt huyết nhục xé rách, thành một tôn người khổng lồ hạo. Hãn, chính là Hứa Thanh tầng thứ nhất thần linh trạng thái. Quỷ đế là thân thể, vô cùng vĩ ngạn, đầu đội đế quan, tôn quý như hoàng, kim quang chói mắt từ trên thân thể tản ra, ở bốn phía hóa thành bảy màu. Thiên đạo hỏa lò ở vào trái tim, liên tục nhảy lên, mỗi một cái đều như thiên lôi, càng phát ra hừng hực liệt hỏa, thiêu đốt toàn thân, khiến thân thể này hỏa diễm bộc phát. Một thanh trường thương màu đen, tia chớp lượn lờ đếm không hết, xuất hiện ở bên người Hứa Thanh. Hắn cầm lấy, bước nhanh cuốn động khí thế ngập trời, hướng Lăng Vân lão tổ, một thương ném tới, ong một tiếng. Trường thương màu đen xuyên qua hư không, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ vạn vật, toái diệt hết thảy, cuốn theo xu thế tuyệt chủng, xuất hiện ở trước mặt Lăng Vân lão tổ, từ vị trí ngực hắn, xuyên thấu mà qua, tiếng kêu thảm thiết thê lương hơn, từ trong miệng Lăng Vân lão tổ truyền ra, ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, đạo ngân tản ra ngoài, từng cái thiêu đốt lên. Thống khổ không cách nào hình dung lan tràn toàn thân. Hắn hai mắt đỏ ngầu, sinh tử nguy cơ cảm giác càng mãnh liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại có liều mạng. Vừa muốn liều lĩnh hội tụ bị va nát tu vi, nhưng đội trưởng nơi đó làm sao có thể cho hắn cơ hội. Cơ hồ tại trường thương xuyên thấu đồng thời, đội trưởng thân ảnh lần nữa tới gần. Thiên cầu huyễn hóa, lam quang lóng lánh, hung hăng nuốt một cái. Lăng Vân lão tổ cả người chấn động, thân thể nhanh chóng hóa thành băng điêu, đại lượng sinh cơ không thể khống chế bị hút ra, dung nhập vào chỗ đội trưởng. Tất cả những thứ này làm cho Lăng Vân lão tổ phát điên, nhưng cũng vô dụng, thân ảnh Hứa Thanh dĩ nhiên tới gần, toàn lực một quyền rơi vào trên băng điêu, oanh một tiếng, băng điêu tan vỡ, Lăng Vân lão tổ toàn thân máu tươi phun ra. Cả người tóc tai bù xù, chật vật cùng suy yếu. Trước nay chưa, từng có, đội trưởng ngạo ngỗ, lần thứ hai vọt tới, cùng Hứa Thanh phối hợp vô, cùng hoàn mỹ, hai người ngươi tới ta đi. Trong thời gian ngắn ngủi này, hướng về Lăng Vân lão tổ triển khai oanh kích như bài sơn đảo hải. Đốc quân cùng với đại quân bốn phía, vừa muốn tương trợ, nhưng đám người Thất gia cũng đều riêng phần mình khí thế bộc phát. Ngay sau đó, Lăng Vân lão tổ phát ra rít gào định tai nhức óc. Khí tức bốc lên, giống như xuất hiện hồi quang phản chiếu, cũng không phải là động thủ, mà là rút lui. Lựa chọn của hắn đúng là tránh mũi nhọn, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thanh cùng đội trưởng ra tay, làm Lăng Vân lão tổ cũng hoảng sợ, nhưng hắn không có cơ hội. Đội trưởng nơi đó, cả người lắc một cái, lam quang như biển, trong bát, phương lóng lánh hóa thành vô số sâu bọ màu lam, cuốn quang hải, hình, thành một bàn tay to màu lam, hướng Lăng Vân lão tổ bóp tới. Hứa Thanh bên này, thân thể trong nháy mắt tuôn ra hắc khí, vờn quanh tự thân, hình thành áo giáp màu đen, trong mắt u hỏa thiêu đốt, khí tức tại thời khắc này kinh người tăng vọt. Đây không phải hắn tầng thứ hai thần linh trạng thái toàn bộ, chỉ là một phần. Cùng đội trưởng cùng nhau ra tay giết một cái Lăng Vân lão tổ, còn không đáng giá Hứa Thanh đi hao phí xích mẫu huyết nhục triển khai hoàn chỉnh tầng thứ hai thần linh trạng thái. Bây giờ là hắn không tiêu hao xích mẫu huyết nhục bên dưới mạnh nhất biểu hiện. Trong nháy mắt hai người bộc phát, đồng thời ra tay, thiên địa rung động, thiên lôi nổ vang, hư vô nổ tung. Thân ảnh Hứa Thanh tới gần Lăng Vân lão tổ, tay phải nâng hắc khí lên bộc phát, vờn quanh trường thương, ở bên ngoài hình thành đao ảnh, hóa thành một thanh thiên đao. Đao này quét ngang, theo Lăng Vân lão tổ trên cổ, nhất chạm mà qua, độc cấm càng là nhanh chóng lan tràn, lan đến Lăng Vân toàn thân, nhanh chóng thối rữa. Lăng Vân kêu rên, đạo ngân của hắn cũng xuất hiện bị ăn mòn chi ý. Cùng lúc đó, bàn tay to màu lam biến ảo của đội trưởng, cũng một tay bắt lấy Lăng Vân lão tổ đang bị tách rời, hung hăng bóp một cái. Trong tiếng nổ vang, thân thể Lăng Vân trở thành thịt băm, khuôn mặt đội trưởng biến ảo, vừa muốn đi nuốt, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn phát hiện độc bên trong, vội vàng buông tha, đổi nuốt thành thu. Lam quang cũng vào lúc này tiêu tán, lộ ra chân thân đội trưởng, u oán nhìn Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh thân thể nhanh chóng thay đổi, từ tầng thứ hai thần linh trạng thái trở về tầng thứ nhất, đứng ở nơi đó, nhìn về phía đại quân, trên người sát khí bốc lên, khiến cho thiên địa tối sầm, bốn phía cũng lập tức an tĩnh lại, vô số ánh mắt hội tụ ở trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng, từng trận tiếng hít thở cũng lục tục truyền ra. Tất cả những chuyện này phát sinh quá nhanh, hùng mãnh đến cực điểm, nơi đây tất cả mọi người rối rít tâm thần rung chuyển, linh tàng chấm quy hư. Chuyện này là cơ hồ không có khả năng phát sinh, nhưng hôm nay nơi này mọi người tận mắt chứng kiến, đốc quân một phương, hơn vạn tu sĩ từng cái trên người dao động mãnh liệt, kia bạch tượng bên trên trung niên, giờ phút này thần sắc nghiêm túc, trong mắt lộ ra túc sát, mà Phong Hải quận nơi này, Thất gia nở nụ cười, trong mắt mang theo vui, mừng, lại nhìn Tế Nguyệt đại vực phương hướng, như có điều suy nghĩ, đồng thời, dư quang đảo qua bầu trời, không nói gì. Huyết Luyện Tử thì là sờ sờ râu mép, thần sắc ngạo nghễ, mang theo đắc ý, thoạt nhìn cùng đội trưởng đã từng thói quen biểu tình, có vài phần giống nhau. Trên mặt Diêu Hầu hiện lên một tia kỳ dị, hắn trọng điểm nhìn chính là hai chữ bên trên cánh buồm kia. Về phần những người khác thần sắc cũng đều bất đồng, Tam Cung cung chủ, chấp sự cùng với cường giả các tông đều tại ngưng thần trên mặt đất. Trong lòng Diêu Vân Tuệ dâng lên gợn sóng, trong khoảng thời gian này, nàng luôn nhịn không được nhớ tới Hứa Thanh, lại chậm rãi ăn sâu bén rễ, thế cho nên giờ phút này, có chút ngây người, mà trong trên bầu trời thướt tha Tử Huyền, trong đôi mắt đẹp của nàng không có thuyền lớn, không có vạn vật, chỉ có đứng ở xa xa đạo thân ảnh kia, trở thành nàng thế giới duy nhất, nhẹ giọng nỉ non, trở về là tốt rồi. Nàng quốc sắc thiên hương trên khuôn mặt xinh đẹp, ưu sầu dần dần tiêu tán, lộ ra tươi đẹp thần thái, càng ngày càng mỹ lệ, đúng là cười mắt hỏi hoa hoa giải ngữ. Thanh phong nhất khúc xuân ý lai. Hán Việt, chính thị tiếu nhãn vấn hoa hoa giải ngữ. Thanh phong nhất khúc xuân ý lai. Tận thế siêu hay. Sông băng tận thế. Ta trữ hàng chục tỷ vật tư.